Tha thứ, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiết Vinh, Cảnh Huy như chàng khờ. Ngơ ngác lặp lại em nói mình là Tiết Vinh. Không phải Yên Nhi, đúng cô nghiêm túc gật đầu. Anh chắc cũng biết 4 bộ tiểu thuyết trên mạng của tôi. Vừa nói, ánh mắt Tiết Vinh vừa vô tình đảo về phía chiếc gương lớn trên tường. Chân dung cô gái được phản chiếu trong đó suýt chút làm cô té ngửa. Vì sao trên trần thế lại có người con gái trông giống mình một cách lạ lùng như vậy? Họ chẳng phải chỉ đánh cháo linh hồn với nhau thôi sao? Cớ gì lại giống cả ngoài hình thế này? Nếu không nhờ bộ đồ rách dưới của cô gái tên Yên Nhi gì đó vẫn đang mặc trên người, Tiết Vinh có thể đã lầm tưởng cơ thể này là của chính cô nữa. Đưa tay sờ thử vào vị trí dưới quai hàm mà không tìm được vết sẹo đã theo mình từ nhỏ. Vinh càng thêm hoang mang vì sự trùng hợp quá hy hữu. Cảnh Huy ngồi bên cạnh cũng không ngớt nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Nữ nhà văn Trần Tiết Vinh không ai là không biết. Yên Nhi thần tượng cô ta, anh cũng rõ từ lâu rồi. Nhưng chẳng lẽ, khi bị chấn động, con người ta sẽ tự biến mình thành kẻ mà họ ngưỡng mộ. Tổn thương về mặt tâm lý của cô bé này xem ra không nhỏ như anh nghĩ. Nhà em ở đâu? Cảnh Huy đưa mắt nhìn đồng hồ. Ba má chắc đang lo lắng. Nhà tôi đã không còn về được nữa, Tiết Vinh thẫn thờ đáp. Dù là chuyên gia tưởng tượng những việc kiểu này, cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để quay về. Chỉ hy vọng thần tiên có thể sớm tìm thấy Tiết Vinh, giúp cô chấm dứt cơn ác mộng khủng khiếp. Trong thời gian lưu lại đây, Tiết Vinh phải tìm ình một thân phận và cuộc sống yên ổn. Cô vạn lần hy vọng người đàn ông đang ngồi trước mặt có thể giúp được mình. Anh tên gì? Anh tên gì? Cảnh Huy há hốc miệng, em hỏi anh tên gì? Tiểu yêu tinh này sao có thể quên nhanh như vậy? Phải chăng trong lúc rằng co với tên cầm thú kia, não bộ đã bị chấn thương chỗ nào đó? Tôi đã nói mình không phải cô Yên Nhi gì đấy. Tên của tôi là Tiết Vinh. Nhà tôi cách đây rất xa. Nhất thời không có cách nào quay về được. Nếu có thể, rất hy vọng anh sẽ giúp tôi sống sót qua những ngày tháng sắp tới. Đợi khi thần tiên tìm được, tôi nhất định sẽ nhờ anh ấy báo đáp. Tiết Vinh cứ như vậy, một mạch đã đem hết mọi chuyện nói ra. Thật không ngờ chuỗi lời nói đầy logic kia lại khiến Cảnh Huy càng đinh ninh đầu óc cô đang bị rối loạn. Đi, anh đưa em đến bệnh viện. Bệnh viện? Tại sao tôi phải đến đó? Vinh giật mình hất tay anh. Cơ thể theo bản năng lập tức lùi lại. Đừng tưởng tôi không biết nơi đó của các người có gì. Nguy rồi, phe này thì nguy thật rồi. Đều tại anh quá chủ quan nên mới mang cô gái này về nhà. Biết trước như vậy, cứ chở thằng Yên Nhi đến bệnh viện cho xong. Bây giờ còn phải tìm cách nói dối để dụ dỗ. Không phải, tại anh thấy trên người em có vết thương. Nếu không đem đến bệnh viện, tự xử lý e không lành được. Có khi còn để lại sẹo. Sẹo ư? Tiết Vinh hốt hoảng sờ lấy gương mặt đầy những vết chầy xước của mình. Tôi không thể có sẹo được. Gương mặt như hoa như ngọc này vốn là niềm tự hào rất lớn của cô. Tiết Vinh sao có thể để nó mang những tì vết của ký ức đen tối kia chứ? Bởi vậy em mới phải theo anh đến bệnh viện. Cảnh Huy gấp rút kéo tay cô ra cửa. Anh cũng như Tiết Vinh, chỉ mong kết thúc tình trạng này càng sớm càng tốt. Thà cứ để Yên Nhi nhìn anh với ánh mắt nửa sợ sệt nửa căm ghét còn hơn là vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh người như bây giờ. Tiết Vinh theo Cảnh Huy đến chỗ chiếc mô tô màu bạc. Tay chân nhanh lẹ lập tức bắt được cái mũ bảo hiểm anh vừa ném tới. Đây, em đội đi. Cảnh Huy vừa dứt lời đã nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Người vụng về như Yên Nhi căn bản không thể phản ứng nhanh nhẹn như vậy. Đừng nói với anh là khi thần kinh có vấn đề, con người ta cũng trở nên linh hoạt hơn trước. Tiết Vinh cầm lấy mũ, ngờ ngợ úp vào đầu. Trước đây, cô từng thấy người ta sử dụng thứ này nhưng chưa bao giờ có dịp dùng tới. Cảnh Huy nhìn cô tần ngần tìm cách cài khóa, trong lòng càng thêm hốt hoảng. Lên đi, anh hất đầu về vị trí phía sau dục. Chỗ trống còn lại chẳng những ít mà còn rất dốc. Ngồi xuống đó, cô chẳng khác gì dán sát vào kẻ phía trước. Thấy Vinh cứ trần trừ một bên khó xử, Cảnh Huy sốt ruột liền nắm tay cô kéo về phía trước. và lần thứ hai, khả năng phản ứng nhanh nhẹn của Tiết Vinh lại khiến anh sửng sốt. Đôi chân chầy xước thoát cái đã bám trụ hai bên xe. Cánh tay có nhiều chỗ bầm tím khẽ vịn lấy vai Huy trong ngượng ngập. Không phải chỗ đó, anh bắt đầu rồ máy ôm eo anh. Nếu không em sẽ ngã. Cái, không để Vinh kịp nói hết câu. Cảnh Huy đã lập tức phóng xe vụt đi. Tốc độ nhanh cùng quán tính khiến cô bất giác ngã người về sau. Tiết Vinh sợ hãi liền vòng tay ôm lấy thắt lưng có đeo sợi dây nịt lớn của Huy. Đem cơ thể mềm mại áp sát vào người ở trước mặt. Gió đêm lạnh lẽo dội vào mặt khiến cô không có cách nào mở mắt được. Vinh trước giờ chưa từng đi qua cái gì giống như thế này. Những điều chỉ được thấy qua gương bây giờ lại lần lượt được kiểm nghiệm. Một mùi hương quen thuộc tràn vào mũi Tiết Vinh lần thứ hai như muốn nhắc nhớ điều gì đó. Chàng trai này chính là người đã cứu cô. Nhưng vì sao trong lòng Tiết Vinh vẫn có cảm giác mình và anh ta hình như rất thân thiết. Cảnh Huy dù đang rất lo lắng vẫn không thể phủ nhận cảm giác vui sướng vì được Yên Nhi chủ động ôm chặt. Trừ chuyện mất trí quái đảng này ra, đêm nay quả thật là giấc mộng đẹp nhất anh từng có. Yên Nhi của anh nếu không liếc xéo cũng tìm cách lần xa Cảnh Huy nhanh chừng nào tốt chừng ấy. Lúc gặp cô ở tiệm bách hóa, dáng vẻ lúng túng trong bộ đồ hồng kia thật khiến anh không nhịn cười được. Nhi càng nôn nóng rời đi, ánh mắt Cảnh Huy lại càng không thể dứt khỏi. Lúc cô bước vào con hẻm, anh đã tính mua đồ nhanh rồi lên xe trở về. Thật không ngờ, chỉ mấy phút sau đã thấy một người đàn ông từ trong hẻm đi ra. Trên tay còn mang theo Yên Nhi của anh đang mê man bất tỉnh. Cảnh Huy không kịp suy nghĩ, chỉ biết phóng xe đuổi theo. Đi được giữa chừng thì mất dấu. Nếu không phải vô tình nghe được tiếng kêu cứu của cô, anh có lẽ đã không kịp ngăn cản mọi việc. Cứ tưởng sự việc đó sẽ làm cô gái nhút nhát này rơi vào trạng thái bấn loạn. Ai ngờ, cô ấy vừa tỉnh dậy đã nhìn Huy bằng ánh trầm tĩnh đến đáng sợ. Sau đó còn mở miệng nói những lời rất kỳ quái. Anh bấy giờ mới hiểu. Não bộ của Yên Nhi thật sự đang gặp vấn đề. Vào đến bệnh viện, Cảnh Huy thì hối hả chạy tới chạy lui trong khi Tiết Vinh vẫn thản nhiên đưa mắt quan sát người qua kẻ lại. Đây cũng là lần đầu cô được đặt chân đến nơi này. Mùi cồn pha lẫn với máu, hương vị của đau đớn và mệt mỏi, đều là những thứ Tiết Vinh chỉ được nhìn và nghe người ta kể. Bây giờ có dịp tự mình trải nghiệm, máu nhà văn trong cô lại trỗi dậy. Bản tính lạc quan cùng niềm đam mê viết lách không để Vinh đau buồn lâu. Dù sao người đàn ông đó vẫn chưa quan hệ với cô. Trên đời chẳng phải có rất nhiều người ăn mặc hở han vẫn đi lại hiên ngang ngoài đường ư. Tiết Vinh chẳng qua bất hạnh bị hắn hôn qua mấy chỗ. Cái quý giá ngàn vàng của cô vẫn còn đó. Việc gì phải buồn tủi. Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất của cô bây giờ là tìm cách quay trở lại trung giới. Thần tiên không biết đã nhận ra sự biến mất của Tiết Vinh hay chưa. Cô gái tên Yên Nhi gì đó hẳn là đang ở chỗ của anh. Chẳng biết thần tiên có lầm lẫn cô ấy là Tiết Vinh hay không. Chẳng biết anh có tìm ra manh mối để đến cứu cô không. Chậc, tương lai của cô sao mà đen tối. Xong rồi, em đi theo anh. Cảnh Huy vừa quay lại đã vội vàng kéo Tiết Vinh băng qua dòng người đông đúc. Nhìn thái độ quan tâm và cách cư xử gần gũi của anh, cô đoán người đàn ông này và Yên Nhi hẳn có quan hệ rất mật thiết. Nếu không thì cũng là âm thầm yêu thích. Lát nữa, người ta hỏi gì em nói đấy. Họ có khám chỗ nào cũng đừng ngăn cản. Biết chưa, lời dặn dò ân cần như của một người anh trai khiến Tiết Vinh không tự chủ mà. Dạ, một tiếng, Cảnh Huy dù có giật mình cũng nhanh chóng thích nghi hơn trước. Sau khi đẩy cô vào phòng khám, anh mới vội vàng rút điện thoại trong túi ra nhấn số. Chào thầy, em là Cảnh Huy, thầy có thể giúp em tìm địa chỉ của sinh viên tên Triệu Yên Nhi không? Khóa 2009-2013, mã số sinh viên thì em không rõ. Cô ấy là sinh viên khoa mình, hiện đang nhập viện mà thân nhân lại chẳng hề hay biết. Thầy tốt nhất cho em số điện thoại của ba hoặc mẹ cổ. Cách chương.